Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 726, chương 727, thiệp mang đến hiểu ra. Tác giả, Lão Tư Kích, thế giới này tinh anh vĩnh viễn là số ít người. Đây là lẽ thường, chính cái gọi là nhị tám định luật, chân chính giai cấp thống trị vĩnh viễn là nhị. Đương nhiên này một câu đặt ở tu chân bên trong chính là giống nhau đạo lý. Chân chính thiên tài vĩnh viễn là số ít. Huyền này liền cùng Lý Thông Sở tiếp xúc quá những cái đó trò chơi cao thủ giống nhau. Tốc độ tay bạo biểu người vĩnh viễn là số ít. Chỉ có số lượng không nhiều lắm người có thể nắm giữ cận chiến pháp sư loại này bản lĩnh. Đây cũng là thực bình thường sự tình. Những người khác hoặc là chính là vô pháp nắm giữ. Hoặc là chính là nắm giữ cũng không có cách nào thuần thục vận dụng. Này liền cùng đời sau trong trò chơi ra tới một cái gì kịch bản. Mặc dù là đối phương học xong loại này kịch bản, cũng biết loại này kịch bản phương pháp, nhưng là chính là đánh không ra giống nhau. Đây là trời sinh chênh lệch. Này cùng mặt khác đồ vật không quan hệ. Điểm này Lý Thông nhất rõ ràng. Dù sao cũng là cái kia thời đại lại đây người. Đối với thiên phú loại đồ vật này hắn có khắc sâu lý giải. Nhưng mà loại này gọi là thiên phú đồ vật xác thật là ảnh hưởng rất nhiều người. Hắn cũng rõ ràng cái này gọi là thiên phú ngoạn ý có thể dùng để tiến hành sàng chọn. Nhưng là loại này cận chiến pháp sư kịch bản lại sẽ truyền lưu đi xuống. Bởi vì chỉ cần có một người có thể thành công, những người khác liền sẽ bắt trước. Không hề nghi ngờ này sách mới là gia định rồi. Nhìn một bên kinh ngạc cảm thán không thôi Cát Thành. Lý Thông cười hắc hắc. Thế nào, bộ dáng này nói các ngươi này đó kiếm tu không riêng gì có thể một tay cầm kiếm một tay pháp quyết. Còn có thể ở gần gũi bùng nổ, biến thành cùng loại thích khách giống nhau tồn tại. Một vòng bùng nổ không thành liền mặt khác tìm cơ hội. Cát Thành rất là tán đồng gật gật đầu. Rất nhiều môn phái đều có cái loại này phạm vi lớn pháp quyết. Loại này pháp quyết ở rất nhiều người xem ra trừ phi là đánh những cái đó cặn bã. Nếu không trên cơ bản không có sử dụng khả năng, rốt cuộc nếu là đồng dạng một cao thủ, như vậy hắn ở nơi xa tự nhiên là có thể né tránh. Nhưng là nếu là bên người phóng thích đâu như vậy phóng thích phương pháp tuyệt đối là có thể cho đối phương cảm khái vận mệnh trêu người. Hơn nữa này cận chiến pháp sư trong quyển sách này đầu còn không riêng gì chỉ là trình bày loại này khái niệm. Còn có vài loại phương thức tới giảng thuật như thế nào ở gần gũi cách dùng quyết. Cái gì công kích hướng dẫn đối phương hành động. Cái gì quan sát đối phương thói quen do đó làm chính mình pháp quyết có thể thoải mái mà đánh vào. Đối phương trên người. Đây đều là nhi khoa. Này vài loại quan sát phán đoán thậm chí là hướng dẫn phương thức. Lại làm Cát Thành một trận kinh ngạc cảm thán. Bộ dáng này quan sát phán đoán hướng dẫn phương thức mặc dù là không cần ở pháp quyết thượng. Cũng giống nhau có thể dùng ở kiếm pháp thượng. Tới rồi hắn tầng này thư cao thủ trên cơ bản đã có thể coi như là một hồi trăm thông. Mặc kệ là có bộ dáng gì cảm ngộ, đều có thể phóng tới hắn nhất am hiểu kiếm pháp đi lên. Như vậy trình độ cao thủ tự nhiên là tiến bộ nhanh nhất. Đang xem xong rồi Lý Thông tồn cảo lúc sau. Cát Thành liền đi bế quan đi. Mặc kệ sao, loại này cận chiến pháp sư phương thức chiến đấu vẫn là làm hắn rất có dẫn dắt. Ít nhất đã thoát khỏi cái loại này xa chiến một đợt tiêu hao cận chiến ở đối đua háo huyết quan niệm. Chỉ cần hắn loại này quan niệm ý tưởng thay đổi. Đây là tốt nhất. Đây cũng là Lý Thông sở theo đuổi tốt nhất kết quả. Đây cũng là vì cái gì Lý Thông 1-2 phải ra quyển sách này nguyên nhân. Tu chân xác thật là rất cường đại, nhưng là bảo thủ quan niệm cũng là rất cường đại. Bằng không vì cái gì ở Từ Thiên mở ra tu chân lúc sau rất nhiều người đều không có biện pháp đi ra. Duy ta kiếm tu cái này vòng luẩn quẩn, đây cũng là vì cái gì Lý Thông 1-2 phải dùng thứ này tới ảnh hưởng bọn họ nguyên nhân. Này không riêng gì muốn đắp nặn một cái Ngưu Cương như vậy vai chính giống nhau nhân vật, còn cần thiết phải cho toàn bộ tu chân giới tăng giá cả. Như vậy mới có thể đủ trong tương lai càng thêm nhẹ nhàng ứng đối cái này dị thú uy hiếp. Rốt cuộc có chút thời điểm chỉ cần cho bọn hắn thay đổi một chút quan niệm. này liền có thể cho bọn họ những người này chân chính biến thành cao thủ. Này không phải cái gì đơn giản dựa vào bọn họ ý chí tới tiến hành chuyển biến đến, mà là dựa vào bọn họ quan niệm cùng ý tưởng. Loại này cận chiến pháp sư kỳ thật chỉ là một loại mà thôi. Còn có càng nhiều loại lưu phái chờ bọn họ tới khai quật. Nhưng mà hiện tại quyển sách này vừa xuất hiện, khiến cho không ít người tất cả đều mắt choáng váng. Này hoàn toàn chính là ở điên đảo tu chân pháp quyết vận dụng. Hơn nữa bực này điên đảo phương thức còn làm cho bọn họ phi thường si mê. Cận chiến phóng thích pháp quyết, 100% lực công kích phóng thích, dây người khoái cảm, này đều đủ để cho người muốn ngừng mà không được. Đặc biệt là loại này siêu gần gũi kích thích cảm, càng là có thể kích thích bọn họ những người này điên cuồng. Loại này cận chiến pháp sư kịch bản vừa bước chàng khiến cho không ít người vì này si mê. Càng là có người bắt đầu dốc lòng nghiên cứu như thế nào đi gần người. Các loại gia tốc pháp quyết thậm chí là ẩn nấp pháp quyết bắt đầu đang thịnh hành. Mặc kệ là bộ dáng gì nghiên cứu, này đều chỉ là ở tu chân phía trên dệt hoa trên gấm. Mà hiện tại thư bình khu nội về loại này cận chiến pháp sư kịch bản càng là xảo thành một mảnh. Có người loại này cận chiến pháp sư kịch bản xuất hiện làm tu chân mất đi nguyên bản ý nghĩa. Càng có cực giả trực tiếp này càng như là thế gian lưu manh đánh nhau. Ngược lại là không giống như là tu chân giả. Bất quá thực mau một thiên đến từ chính người đọc thiệp liền rất mau chung kết cái này luận điệu. Ta đến từ phàm nhân này một cái thiệp xuất hiện. Làm không ít người bắt đầu vì này ghé mắt. Cái này thiệp chủ nhân là một cái phi thường bình thường, bính đẳng, linh căn tu chân giả. Như là loại này lâm căn tu chân giả trên cơ bản là không có gì đường ra. Nhưng là chính là này một thiên thiệp làm không ít người đều có chút cảm khái. Này thiên thiệp chỉ là thông qua hắn thị giác cấp mọi người giảng thuật một người bình thường có. Được bình thường linh căn, bắt đầu rồi bình thường tu chân. Sau đó hắn phi thường thích ứng loại này cận chiến pháp sư kịch bản. Theo sau thực mau liền từ môn phái nội trổ hết tài năng. Ít nhất phương thức này cho hắn một cái triển lãm chính mình tiềm lực ngôi cao. Xác thật là như thế. Nếu tất cả mọi người đều ở dùng cự ly xa công kích thời điểm xuất hiện một cái cận chiến pháp sư. Có thể 100% phát huy chính mình lực công kích người. Thấy thế nào đều là một cái chuyện tốt. Mà loại này ưu thế lại không phải người khác lấy không? Người khác chính là chính thức ở lấy mệnh ở đổi lực công kích. Bộ dáng này pháp mặc dù có chút không thỏa đáng, nhưng là bực này siêu gần gũi xác thật là thực dễ dàng bị đối phương phản kích. Loại này lấy mệnh ở chơi kịch bản cũng là làm không ít người kinh hãi không thôi. Rốt cuộc ở tu chân giả trong mắt sống được trường mới là bản lĩnh. Lý Thông quyển sách này còn nhấc lên như vậy sóng lớn. Đây cũng là làm hắn không nghĩ tới. Bất quá tạm thời tới theo mấy quyển lão thư kết thúc. Sách mới xác thật là muốn nhiều đẩy ra mấy quyển. Lúc này người nam nhân này thiệp lại là làm hắn có một ít ý tưởng. Nhị tám định luật tồn tại làm thế giới này tuyệt đại đa số tu chân giả kỳ thật đều chỉ là một ít. Bình thường linh căn, đi theo chính mình giáp đẳng hoàn toàn bất đồng. Càng có rất nhiều bính đẳng thậm chí là bính đẳng một chút. Này liền ý nghĩa bọn họ linh căn cùng chính mình hoàn toàn không giống nhau. Lý Thông cũng minh bạch này ý nghĩa cái gì. Như vậy khổng lồ người đọc đàn chịu chúng kỳ thật phi thường rõ ràng. Nếu muốn thư hỏa một phen, còn cần chính mình viết một quyển khảo nghiệm công lực thư. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.